Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao chúng ta lại cảm thấy mệt mỏi, uể oải dù đã ngủ đủ giấc? Tại sao những căn bệnh mãn tính như tiểu đường, huyết áp hay các vấn đề về tiêu hóa lại ngày càng phổ biến trong xã hội hiện đại? Có khi nào bạn khao khát một cuộc sống tràn đầy năng lượng, một cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, không còn lo lắng về bệnh tật và tuổi già? Nếu những câu hỏi đó từng vang vọng trong tâm trí bạn, nếu bạn đang tìm kiếm chìa khóa để kiến tạo một sức khỏe bền vững và một cuộc sống viên mãn hơn, thì chào mừng bạn đến với một hành trình khám phá đầy giá trị cùng tôi ngày hôm nay. Chào mừng quý vị thính giả thân mến của Học Qua Sách.com. Tôi, một người đã có hơn 20 năm gắn bó với thế giới sách, đã trải nghiệm hàng ngàn trang sách, và hôm nay, tôi vô cùng hào hứng được chia sẻ với các bạn về một bộ sách mà tôi tin rằng sẽ thay đổi hoàn toàn cách bạn nhìn nhận về sức khỏe và cuộc sống của chính mình. Đó chính là bộ sách Enzyme của tác giả Hiromi Chinle, một cái tên đã trở thành huyền thoại trong lĩnh vực y học và sức khỏe toàn cầu. Trước khi chúng ta đi sâu vào những tinh hoa của bộ sách này, hãy cùng nhìn một chút vào bối cảnh ra đời của nó. Bác sĩ Hiromi Chinle không phải là một lý thuyết gia trên giấy. Ông là một bác sĩ phẫu thuật đường tiêu hóa hàng đầu thế giới, người đã phát minh ra phương pháp nội soi đại tràng không cần phẫu thuật, một bước đột phá vĩ đại trong y học hiện đại. Với hơn 300.000 ca nội soi thành công và hàng ngàn ca điều trị ung thư mà không tái phát, những gì ông chia sẻ không chỉ là lý thuyết suông, mà là kết tinh từ kinh nghiệm thực tiễn lâm sàng dày dặn, được kiểm chứng qua hàng thập kỷ làm việc với vô số bệnh nhân từ khắp nơi trên thế giới. Chính kinh nghiệm phi thường này đã giúp ông phát hiện ra một sự thật động trời: tất cả những bệnh nhân có sức khỏe tốt, những người sống thọ và không bệnh tật, đều có một đại tràng sạch sẽ và một kho enzyme dồi dào. Và đó chính là giá trị cốt lõi mà bộ sách này muốn truyền tải. Enzyme không chỉ là chất xúc tác sinh học thông thường, mà là nguồn gốc của sự sống, là năng lượng duy trì mọi hoạt động trong cơ thể chúng ta. Bác sĩ Chinle gọi đó là enzyme nguyên mẫu hay enzyme kỳ diệu. Hãy hình dung nó giống như một nguồn năng lượng tổng hợp, một ngân hàng enzyme mà mỗi chúng ta được sinh ra đều sở hữu. Enzyme này không chỉ tham gia vào quá trình tiêu hóa, hấp thụ dưỡng chất, mà còn điều hành mọi chức năng phức tạp khác của cơ thể, từ hô hấp, tuần hoàn, đến sửa chữa tế bào, giải độc và cả hệ miễn dịch. Khi nguồn enzyme nguyên mẫu này cạn kiệt do lối sống thiếu khoa học, chế độ ăn uống sai lầm, căng thẳng kéo dài hay môi trường ô nhiễm, cơ thể chúng ta sẽ bắt đầu suy yếu, dễ mắc bệnh tật. Và điều đáng kinh ngạc là chúng ta hoàn toàn có thể bảo tồn và bổ sung nguồn enzyme quý giá này thông qua những lựa chọn hàng ngày của mình. Tiếp nối mạch tư duy này, chúng ta sẽ đến với bài học đầu tiên, cũng là nền tảng cho mọi sức khỏe bền vững mà bác sĩ Chinle nhấn mạnh: tầm quan trọng của enzyme nguyên mẫu. Hãy nghĩ về nó như một cục pin năng lượng của cơ thể. Khi pin đầy, mọi chức năng đều hoạt động trơn tru. Khi pin cạn, cơ thể sẽ uể oải, mệt mỏi và dần dần phát sinh bệnh tật. Ở Việt Nam chúng ta, không khó để thấy những người dù còn trẻ nhưng đã cảm thấy kiệt sức, hay những người lớn tuổi phải đối mặt với nhiều bệnh cùng lúc. Đó chính là dấu hiệu của việc ngân hàng enzyme đang dần cạn kiệt. Bộ sách không chỉ giải thích cơ chế hoạt động của enzyme mà còn chỉ ra rằng mỗi hành động của chúng ta, từ việc ăn uống, ngủ nghỉ, đến suy nghĩ, đều có thể tiêu hao hoặc bổ sung enzyme. Từ nền tảng về enzyme, chúng ta sẽ bước sang bài học thứ hai, một yếu tố tưởng chừng đơn giản nhưng lại cực kỳ quan trọng: nước tốt là nền tảng của sức khỏe. Bác sĩ Chinle dành một phần lớn để nói về nước candan hay nước ion kiềm, với cấu trúc phân tử nhỏ, khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ và giàu khoáng chất. Ông tin rằng nước tốt không chỉ giúp vận chuyển dưỡng chất, đào thải độc tố mà còn là môi trường lý tưởng để enzyme hoạt động hiệu quả. Ở Việt Nam, chúng ta có thói quen đun sôi nước để uống, nhưng quá trình này có thể làm mất đi một số khoáng chất quan trọng. Hoặc nhiều người lại quá phụ thuộc vào nước đóng chai thông thường mà không hiểu rõ về chất lượng thực sự của nó. Câu chuyện về nước tốt không chỉ là về việc uống đủ, mà là uống đúng loại nước có khả năng hỗ trợ tối đa cho cơ thể, giúp duy trì độ pH cân bằng và bảo vệ enzyme. Hãy thử tưởng tượng, nếu bạn tưới một cái cây bằng nước sạch và giàu khoáng chất, nó sẽ tươi tốt hơn hẳn so với việc bạn tưới bằng nước bẩn hoặc nước đã qua xử lý hóa chất mạnh. Cơ thể chúng ta cũng vậy. Không chỉ dừng lại ở đó, cuốn sách còn chỉ ra rằng chế độ ăn uống là yếu tố quyết định hàng đầu đến nguồn enzyme của chúng ta. Điều này dẫn chúng ta đến bài học thứ ba: chế độ ăn uống cân bằng theo nguyên tắc SEA. Ông đề xuất một tỷ lệ lý tưởng, khoảng 85% là thực vật rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, đậu đỗ và chỉ 15% là động vật, chủ yếu là cá, thịt gia cầm, trứng. Ông đặc biệt khuyến cáo hạn chế sữa bò và thịt đỏ vì chúng có thể gây viêm nhiễm, tạo gánh nặng cho hệ tiêu hóa và làm tiêu hao enzyme nhanh chóng. Ở Việt Nam, bữa cơm truyền thống của chúng ta vốn đã rất gần với triết lý này, với nhiều rau xanh, cá và gạo lứt. Tuy nhiên, xu hướng hiện đại, với sự phổ biến của các món ăn nhiều thịt đỏ, đồ chiên rán và các sản phẩm từ sữa, đang dần làm thay đổi thói quen ăn uống của nhiều gia đình, khiến họ dễ mắc các bệnh về chuyển hóa và tiêu hóa. Việc quay trở lại với những giá trị ẩm thực truyền thống, bổ sung nhiều rau củ quả tươi, chính là cách để bảo vệ nguồn enzyme quý giá. Từ lý thuyết đến thực hành, bài học thứ tư là một lời cảnh báo nghiêm khắc, cần tránh xa thực phẩm sát thủ enzyme. Đó là những loại thực phẩm chế biến sẵn, đường tinh luyện, dầu ăn công nghiệp, rượu bia, thuốc lá và cả những loại thuốc tây dùng không đúng cách. Những chất này không chỉ không cung cấp enzyme mà còn cướp đi enzyme của cơ thể để xử lý chúng. Hãy nhìn vào thói quen của nhiều người Việt, một bữa sáng vội vàng với mì gói, một ly trà sữa ngọt lịm vào buổi chiều, hay những bữa tiệc tùng với rượu bia và đồ ăn chế biến sẵn. Tất cả những điều đó đang âm thầm tàn phá ngân hàng enzyme của chúng ta từng chút một. Cuốn sách không chỉ khuyên chúng ta tránh xa mà còn giải thích cặn kẽ vì sao chúng lại có hại, giúp chúng ta có cái nhìn sâu sắc hơn để đưa ra lựa chọn sáng suốt cho sức khỏe của mình. Tiếp theo, bài học thứ 5 nhấn mạnh tầm quan trọng của rau xanh và trái cây tươi. Đây là nguồn enzyme sống dồi dào nhất. Khi chúng ta ăn rau củ quả tươi, enzyme có sẵn trong thực phẩm sẽ hỗ trợ quá trình tiêu hóa, giảm gánh nặng cho hệ tiêu hóa của chính chúng ta. Ngoài ra, chúng còn cung cấp chất xơ, vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, những yếu tố cần thiết để bảo vệ và tái tạo enzyme. Ở Việt Nam, chúng ta có một kho tàng rau củ quả tươi ngon, đa dạng theo mùa. Tuy nhiên, nhiều người lại có xu hướng nấu chín quá kỹ, làm mất đi enzyme và vitamin. Hay việc sử dụng thuốc trừ sâu, hóa chất bảo quản cũng làm giảm giá trị dinh dưỡng của chúng. Lựa chọn thực phẩm hữu cơ, ăn sống hoặc chế biến đơn giản, chính là cách tối ưu để hấp thụ enzyme từ thiên nhiên. Và rồi, từ những điều cơ bản ấy, chúng ta sẽ đến với bài học thứ 6, một hành động đơn giản nhưng mang lại hiệu quả bất ngờ, nhai kỹ, ăn chậm. Trong cuộc sống hiện đại hối hả, chúng ta thường có xu hướng ăn nhanh, nuốt vội. Điều này không chỉ khiến dạ dày phải làm việc vất vả hơn mà còn làm giảm hiệu quả tiêu hóa và hấp thụ enzyme. Khi nhai kỹ, thức ăn được nghiền nhỏ hơn, trộn đều với enzyme trong nước bọt, giúp quá trình tiêu hóa diễn ra thuận lợi ngay từ khoang miệng. Điều này giảm gánh nặng cho dạ dày và tuyến tụy, hai cơ quan sản xuất enzyme tiêu hóa chính. Hãy thử quan sát những người cao tuổi khỏe mạnh ở các làng quê Việt Nam, họ thường ăn chậm rãi, thưởng thức từng miếng ăn. Đó không chỉ là văn hóa, mà còn là một bí quyết sống khỏe mà chúng ta nên học hỏi. Không chỉ dừng lại ở việc ăn gì và ăn như thế nào, cuốn sách còn gợi mở về một phương pháp giúp cơ thể nghỉ ngơi và tự phục hồi. Điều này đưa chúng ta đến bài học thứ 7, lợi ích của việc nhịn ăn gián đoạn intermittent fasting hoặc ăn nhẹ. Bác sĩ Chiner không khuyến khích nhịn ăn hoàn toàn, mà là tạo khoảng thời gian nghỉ ngơi đủ dài giữa các bữa ăn, đặc biệt là bữa tối. Khi cơ thể không phải tập trung vào việc tiêu hóa, nó sẽ chuyển sang chế độ sửa chữa và tái tạo, giúp bảo tồn và sản xuất enzyme nguyên mẫu. Ở Việt Nam, nhiều người có thói quen ăn tối muộn hoặc ăn vặt đêm. Điều này không chỉ gây tăng cân mà còn buộc hệ tiêu hóa phải làm việc liên tục, làm cạn kiệt enzyme. Đơn giản là ăn tối sớm hơn, ăn nhẹ nhàng hơn, hoặc bỏ bữa sáng một vài ngày trong tuần, sẽ giúp cơ thể có thời gian quý báu để phục hồi. Điều này dẫn chúng ta đến một bài học quan trọng khác, không liên quan trực tiếp đến thức ăn, nhưng lại ảnh hưởng sâu sắc đến enzyme, quản lý căng thẳng và ngủ đủ giấc. Đây là bài học thứ 8. Sơ chết mãn tính là một trong những kẻ thù lớn nhất của enzyme. Khi chúng ta căng thẳng, cơ thể sản xuất các hormone gây viêm, làm tiêu hao enzyme nhanh chóng. Ngược lại, giấc ngủ đủ và chất lượng giúp cơ thể phục hồi, tái tạo tế bào và enzyme. Trong xã hội Việt Nam hiện đại, áp lực công việc, học hành, cùng với thói quen thức khuya xem điện thoại, lướt mạng xã hội, đang khiến nhiều người thiếu ngủ trầm trọng. Hãy nhớ rằng, dù bạn ăn uống khoa học đến mấy, nếu không quản lý được căng thẳng và ngủ đủ giấc, ngân hàng enzyme của bạn vẫn sẽ bị thâm hụt. Để hoàn thiện bức tranh về một lối sống lành mạnh, bài học thứ 9 mà bác sĩ Chiner đề cập là vận động hợp lý. Vận động không chỉ giúp tăng cường lưu thông máu, trao đổi chất mà còn kích thích sản xuất enzyme và hormone có lợi. Tuy nhiên, ông không khuyến khích những bài tập quá sức mà là những hoạt động vừa phải, đều đặn như đi bộ, đạp xe, bơi lội hay yoga. Những hoạt động này giúp cơ thể linh hoạt, dẻo dai mà không gây căng thẳng quá mức, vốn cũng làm tiêu hao enzyme. Ở các thành phố lớn của Việt Nam, nhiều người dành cả ngày ngồi làm việc, ít vận động. Thay vì vậy, chỉ cần dành 30 phút mỗi ngày để đi bộ quanh công viên hoặc tập vài động tác giãn cơ tại nhà cũng đã tạo nên sự khác biệt lớn cho sức khỏe và nguồn enzyme của bạn. Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, bài học thứ 10 mà bộ sách muốn truyền tải là tinh thần lạc quan và biết ơn. Bác sĩ Chiller tin rằng trạng thái tinh thần có ảnh hưởng mạnh mẽ đến sức khỏe thể chất. Một tinh thần tích cực, biết ơn cuộc sống không chỉ giúp giảm căng thẳng mà còn tăng cường hệ miễn dịch, tạo môi trường thuận lợi cho enzyme hoạt động. Ngược lại, sự lo lắng, giận dữ, Bí quan có thể gây ra phản ứng hóa học tiêu cực trong cơ thể, làm suy yếu hệ thống enzyme. Ở Việt Nam, chúng ta có câu một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Điều này hoàn toàn đúng với triết lý của bác sĩ Jenner. Thực hành lòng biết ơn, nhìn nhận cuộc sống một cách tích cực, chính là một liều thuốc bổ quý giá cho sức khỏe tổng thể và nguồn enzyme của chúng ta. Thông điệp trung tâm mà bộ sách enzyme của Hiromi Jenner muốn gửi gắm đến mỗi chúng ta là sức khỏe không phải là số phận, mà là một sự lựa chọn. Chúng ta có toàn quyền kiểm soát sức khỏe của mình thông qua những quyết định hàng ngày về ăn uống, lối sống và suy nghĩ. Cuốn sách không chỉ là một cẩm nang y học, mà còn là một triết lý sống, một lời kêu gọi chúng ta hãy lắng nghe cơ thể mình, tôn trọng những quy luật tự nhiên và chủ động kiến tạo một cuộc sống khỏe mạnh, hạnh phúc. Để bắt đầu hành trình này, tôi không khuyên bạn phải thay đổi tất cả mọi thứ ngay lập tức. Hãy chọn một hoặc hai bài học mà bạn cảm thấy dễ thực hiện nhất trong 30 ngày tới. Ví dụ, bạn có thể bắt đầu bằng việc uống đủ nước tốt mỗi ngày, hoặc cam kết ăn thêm một phần rau xanh trong mỗi bữa ăn. Hoặc đơn giản hơn, hãy thử nhai kỹ hơn mỗi miếng ăn, cảm nhận hương vị của thực phẩm. Từ những thay đổi nhỏ, nhất quán, bạn sẽ bắt đầu thấy sự khác biệt đáng kể trong năng lượng, tinh thần và sức khỏe tổng thể của mình. Đây không phải là một chế độ ăn kiêng nhất thời, mà là một lối sống bền vững, một sự đầu tư dài hạn cho chính bản thân bạn và những người thân yêu. Bộ sách enzyme của Hiromi Jenner thực sự là một kho tàng kiến thức vô giá, một ngọn hải đăng soi sáng con đường đến một cuộc sống khỏe mạnh và viên mãn. Nó không chỉ cung cấp thông tin khoa học mà còn khơi gợi cho chúng ta một ý thức sâu sắc về việc chăm sóc bản thân, về sự kết nối giữa cơ thể, tâm trí và môi trường. Tôi tin rằng, sau khi đọc và nghiền ngẫm những trang sách này, bạn sẽ không còn nhìn nhận sức khỏe một cách hời hợt nữa, mà sẽ bắt đầu một hành trình tự chữa lành, tự kiến tạo một cuộc sống tràn đầy năng lượng và niềm vui. Audio này do đội ngũ học qua sách.com tổng hợp và biên tập. Các bạn hãy mua sách gốc ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo cùng học qua sách.com.